Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 369, đứng ở thế bất bại đánh kép. Không hổ là Ochi mắc phát bóng. Tốc độ như vậy e sợ liền tuyển thủ nhà nghề cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Bên sân Nhật Bản, đội trong trận đĩa, mọi người đang thán phục sau khi còn mang theo một tia cảm khái. Hiệp một lấy như vậy như bẻ cành khô khí thế bát. Như vậy đón lấy thi đấu quyền chủ động đi thẳng tới bọn họ bên này. Khí thế vật này, ở thế giới trên sàn thi đấu là một cái vô cùng vi diệu mà trọng yếu đồ vật. Một cái nho nhỏ sai lệch liền rất khả năng ảnh hưởng đến cả cuộc tranh tài thắng bại. Nhưng mà, Hy Lạp đội cũng không phải cái gì giỏi về hạng người. Rất nhanh liền làm ra điều chỉnh. Hiệp thứ hai vừa bắt đầu, Heracles liền đi thẳng tới hậu trường vạch phát bóng lên. Hắn cái kia như giống như biển rộng. Xanh lam con ngươi bên trong chớp qua một vệt ánh sáng. Oanh, tennis đánh ra, gần giống như định quỹ thuyền miêu bình thường. Tinh chuẩn rơi vào Tezuka bên trái tiếp phát tuyến lên. Cái này xoay tròn, chấm ngoặc kép, Tezuka sắc mặt hơi run run. Tennis cao tốc sau khi hạ xuống. Hắn 10 điểm nhạy cảm nhận ra được mặt trên cái kia một vệt không giống bình thường xoay tròn. Hắn mang theo một tia thăm dò. Bước chân nhẹ vượt, thân thể liền trực tiếp hoành chuyển đến tennis ngay phía trên. Bàn tay trái bên trong vượt bóng xoay chuyển xoay ngang. Trực tiếp từ đánh tư thái biến thành cắt gọt động tác. Quá ngây thơ, thấy cảnh này sau, Evangelos lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Bởi vì hắn biết, Heracles tiền bối này một cầu. Tên là ngây thơ đuôi. Liền dường như hắn tưởng tượng cái kia bình thường. Tennis rơi xuống đất sau. Căn bản cũng không có như thường quy trách toàn cầu như vậy bắn lên. Trái lại là ngoài dự đoán mọi người kéo ra một cái khác thường độ cong. Trực tiếp vòng qua Tezuka bổ xuống đi vợt bóng. 15 đến 0. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Ngoài sân cũng là vang lên một trận kịch liệt tiếng vỗ tay. Chính như bọn họ thành phố này bình thường. Bọn họ đại biểu đội cầu thủ sử dụng ra chiêu thức. Cũng là mộng ảo như vậy mà mỹ lệ. Hoàn toàn bất quy tắc bắn lên trách toàn cầu sao. Tezuka trầm ngâm một chút. Trong hai mắt không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Vốn là tinh thông với xoay tròn hắn. Chỉ phải thấu hiểu này một cầu tình huống cụ thể. Như vậy ứng đối lên. Cũng liền không còn là khó khăn gì. Trao đổi tiếp phát thời điểm. Hắn đem chính mình phân tích ra tình báo cùng chung cho Ochi Tsukimitsu. Đối với này, người sau cũng tương tự là tâm tình bình thản gật gù. Như vậy chiêu thức chỉ cần vừa bắt đầu có phòng bị. Như vậy uy hiếp tính liền trực tiếp hạ thấp một nửa. Thật là bình tĩnh một đôi tổ hợp. Hy Lạp đội bên này quân sư Vulcan Raeruso khẽ thở dài. Nhật Bản đội này một đôi đánh kép tổ hợp trường thi biểu hiện cùng phản ứng. Quả thực có thể nói là bình tĩnh đến đáng sợ cũng không quá đáng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Heracles cùng Glow có thể hòa nhau một điểm khí thế. Bây giờ nhìn lại tình thế như cũ không phải quá là khéo. Oanh, một câu tái xuất, Heracles sự chú ý phần lớn đều tập trung sắp tới đem tiếp phát này một câu Ochi Tsukimitsu trên. Người, so với tuổi trẻ Tezuka, Ochi Tsukimitsu mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm nguy hiểm. Đúng như dự đoán. Ngay ở tennis lần thứ hai bất quy tắc kéo ra một cái góc độ lớn độ cong thời gian. Đùng, một thanh vợt bóng vững vàng trên mặt đất vị trí khóa lại tennis. Bá lạp, Ochi cánh tay phát lực, vợt bóng ma sát tennis, mang ra một cái 10 điểm góc độ lớn lên toàn góc đáy cầu. Glow trong lòng rùng mình, dĩ nhiên trực tiếp liền đánh trở về tiền bối ngây thơ đuôi. Hai chân của hắn bước động. Cao tốc chạy hai bước, sau đó dùng sức một dẫm, cả người trực tiếp dược hướng thiên không, dường như tắm rửa thái dương mà sinh. Hắn cũng ở lần đầu trên sân bóng, thể hiện ra chính hắn phong mang. Oanh, một tiếng nổ vang, tennis gần như thành một đạo thẳng tắp đường dọc, ầm ầm đập xuống ở Tezuka cùng Ochi Tsukimitsu hậu trường. 30 đến 0, Glow cùng Heracles hai người vỗ tay tương khánh. Loại này lực nhảy, nhìn Glow thân thể duyên dáng rơi xuống đất. Nhật Bản đội bên này tất cả mọi người thu hồi trước nụ cười trên mặt. Dù cho đánh trở lại đối diện loại kia cao siêu bóng biến hóa, cũng sẽ bị đối diện một cái khác tuyển thủ nhân cơ hội nắm lấy lỗ thủng. 10 điểm khó chơi. Tezuka cùng Ochi đối diện một chút, đều hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Hậu trường, Heracles nín thở ngưng tức, nhẹ nhàng kìm hai lần tennis. Rất tốt, đón lấy liền theo cái này tiết tấu đi. Đối diện cái kia cao to hiệp phát bóng cần 4 hiệp mới có thể vòng một lần. Này trung gian chỉ cần chúng ta làm được phá sớp. Hắn ở trong lòng quy hoạch, nỗ lực nắm lấy này đã từ từ bị cướp kéo trở về tiết tấu quyền khống chế. Oanh, hơi điều chỉnh thân thể một cái tư thế. Lại là một cầu đột nhiên từ trong tay hắn phát ra. Tennis xoay chuyển, kịch liệt quay về tiếng ở giữa không trung cũng đã truyền vào Tezuka bên tai. Hắn trên mũi thấu kính bạch quang lóe lên. Lần này hắn quan sát đến càng rõ ràng. Lạch cạch, màu bạc khung vợt bóng lấy một cái 10 điểm tinh xảo góc độ xen vào. Tennis chỉ trên mặt đất bắn lên nháy mắt, liền bị Tezuka chặn đánh trở lại. Rất lợi hại nửa đoạn kích, có điều đã bị ta nhìn thấu. Glow nhìn Tezuka cũng rất nhanh đánh trở về ngây thơ đuôi. Trong lòng hơi có chút giật mình. Thế nhưng hắn thân thể đã hướng về tennis phi hành con đường sông lên trên. Nửa đoạn kích tuy nhanh, thế nhưng cũng không có vừa bắt đầu liền nhìn thấu Tezuka động tác hắn càng nhanh hơn. Thử, màu trắng giày chơi bóng ở mảnh này đất đỏ sân bãi kéo ra một trận kịch liệt ma sát. Hắn vợt bóng vượt với bên hông, mượn quán tính trực tiếp đến rồi một cái cao tốc hoành đánh. Oanh, một tiếng nổ vang. Tennis ép thành bẹp toa hình, trực tiếp bay ngược trở lại. Ở hắn tràn đầy tự tin do dự, thỏa thuê mãn nguyện thời gian. Vèo vèo, tennis ở giữa sân biên giới bắn lên sau khi, dĩ nhiên quỷ dị kéo ra một đạo uốn lượn độ cong. Có chút ý nghĩa, chính ở bên sân làm ghi chép quy, P ánh mắt lóe lên. Như vậy có thể thao túng quay về năng lực trước hắn thì có lưu ý qua. Nhìn tennis dường như vòng xoáy bình thường hội tụ đến Tezuka bên người. Heracles nhưng là so với giật mình Glow phản ứng càng nhanh hơn. Đùng, ở Tezuka đánh ra một cái đẹp đẽ thả ngắn cầu thời điểm. Hắn cũng đã nhanh chân hướng về trước lưới lấp chỗ mà đi. Ánh mắt bình tĩnh. Hắn ở tennis sắp hai lần rơi xuống đất trước. Nhanh chóng một cái vung tay chọn kéo. Nhưng mà bay lên tennis thật giống lại một lần muốn như dòng xoáy bình thường hội tụ mà đi. Trong lòng hắn đều còn chưa kịp kinh ngạc. Tiếp đó, một đạo không cách nào nhận biết tiếng xé gió đã xuyên thủng bọn họ nửa sân. Đây là, chấm ngoặc kép, hắn hơi có chút dại ra nhìn cái kia viên từ vách tường đàn hồi tennis. Trong lòng bay lên đến một luồng tâm tình khó tả. Ngoặc kép, lại kia phát bóng hình thức smash. Di giáo. Trên đỉnh ngọn núi Ayamai từ đến, Ochi cùng Tezuka hai người khí chàng tựa hồ giao hòa đến cùng một chỗ. Để Heracles cùng Glow trong lòng nổi lên dùng cả mình, lợi dụng Tezuka lĩnh vực, sáng tạo ra có thể đánh ra mắc phát bóng điều kiện. Tanegashima Suzy trên mặt nở nụ cười. Xem ra, hai người này hiểu ngầm cũng không tệ lắm mà. Này một chiêu mã lực smash. Tuy rằng không có mắc phát bóng như vậy hoàn mỹ, thế nhưng cũng không phải đối diện hai người hiện tại có thể tiếp đến. Sau 10 phút, oanh, ra ngoài, đội đại biểu Nhật Bản ghi điểm. Trọng tài nhìn lướt qua lệch chiết đi ra ngoài tennis. Cao giọng tuyên bố, ngoặc kép, đội đại biểu Nhật Bản. Hay, không, đáng chết, lại là vậy cũng ác xoay tròn. Glow có chút oán hận, dùng vợt bóng vỗ một cái bắp đùi của chính mình. Loại này lúc mấu chốt bị nghịch chuyển thế cuộc, để trong lòng hắn 10 điểm uất ức cùng khó chịu. Glow bình tĩnh, thi đấu xa xa còn chưa kết thúc. Heracles nhích lại gần, thấp giọng khiển trách, coi như thứ nhất bàn thi đấu thua cũng không có quan hệ. Bất kể nói thế nào, ở trên sân bóng gắng giữ tỉnh táo, là bọn họ làm thế yếu mới duy nhất có thể trở mình tư bàn. Hô, tiền bối, ta biết rồi. Hy Lạp đội giáo dục lý niệm không kém. Rất nhanh Glow hai mắt liền khôi phục lại sự trong sáng. Heracles vẫn tính thỏa mãn gật gù. Bây giờ đối phương còn rất trẻ. Ở trên sân bóng phạm một điểm sai lầm cũng không phải là không thể tiếp thu. Hiện tại nhiều phạm sai lầm. Đến thế giới chân chính chén hoặc là sau đó nghề nghiệp sân thi đấu. Mới có thể càng thiếu phạm sai lầm. Đón lấy là phá cục then chốt. Liền xem chúng ta có thể hay không bắt đối diện một người khác hiệp phát bóng. Heracles trầm giọng, thổ tức giận nói. Bọn họ chỉ có thể bảo đảm ở Tezuka Kunimitsu thủ hạ bắt được phá sớp. Mới có cơ hội nghịch chuyển ở Ochi Tsukimitsu hiệp phát bóng thời điểm thế yếu. Hai người một lần nữa lên tinh thần. Mà đối diện Ochi tựa hồ cũng ý thức được điểm này. Thứ nhất bàn, một hơi bát, rõ ràng, Tezuka phát ra một cái giọng mũi, nhẹ nhàng đáp, hơi khom người, Tezuka nhẹ nhàng đánh trong tay tennis, nhìn đối phương hai trong mắt người dồi dào đấu trí. Hắn trực tiếp liền rõ ràng, Ochi Tsukimitsu vì sao lại làm ra quyết định như vậy, ở sĩ khí phương diện nhận biết lên. Vị này tuyệt đối là chân chính đại sư cấp bậc. Oanh, ném bóng dẫn đập, một vệt ánh bạc từ tennis phía sau trực tiếp bổ xuống. Đến rồi, Glow trong mắt lập lòe ánh sáng. Đến lúc này, hắn là không một chút nào dám coi khinh trước mặt cái kia xem ra gần giống như hắn lớn người trẻ. Tuổi, có điều, cái này phát bóng tựa hồ có chút quá mức phổ thông. Chấm ngoặc kép. Hắn cái ý niệm này mới vừa ở trong đầu sinh ra. Sau một khắc, cái kia viên xoay tròn quay về tennis, nhưng là mạnh mẽ đánh gò má của hắn một cái tát. Xèo xèo, ở tennis dưới đáy mang theo một đoàn sẫm màu hạt bụi nhỏ. Tennis không hề có một chút nào bắn lên, liền như vậy hướng về trung gian lưới lăn qua. 15 đến không? Lần này, liền ngay cả trọng tài cũng là hơi hơi kinh ngạc. Hướng về cái này Nhật Bản người trẻ tuổi chăm chú nhìn thêm. Sẽ không bắn lên phát bóng. Trên khán đài, Amethyst có chút thâm trầm ánh mắt lợi hại từ từ rơi vào trầm tư. Nhật Bản đội chỉ cần có Ochi Tsukimitsu cùng Tezuka Kunimitsu như vậy một đôi tổ hợp. Như vậy đánh kép cũng đã đứng ở thế bất bại. Một mặt khác, Quy, P trên mặt cũng là trở nên 10 điểm nghiêm túc. Làm tình cảnh này chân chính xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là. Này đội một tổ hợp đã có năng lực uy hiếp đến bọn họ nước Đức đội A đánh kép tổ hợp. Phải biết, vậy cũng là được xưng mạnh nhất nghề nghiệp đánh kép tổ hợp. Quả nhiên phù hợp Ochi tên kia phong cách. Một khi nắm lấy cơ hội, sẽ đem kẻ địch tinh thần chèn ép đến thấp nhất. Kazena Kaji khẽ vuốt một hồi chính mình cuối sợi. Tóc. Lúc trước bọn họ Rikkaidai ở Kanto giải thi đấu thời điểm. Nhưng là ăn vị này không ít thiệt thòi. Yukimura ở một bên lộ ra một cái mỉm cười. Có thể thấy, chính mình vị tiền bối này đối với Hiotei vị này trước bộ trưởng. Vẫn cứ ôm có một tiêu oán niệm. Thế cục kết tiếp không ngoài dự đoán. Tezuka cũng cùng Ochi như thế. Trình diễn hiệp một loại kia tình cảnh. Trực tiếp thẳng thắn dứt khoát bốn nhớ A cầu. Trợ giúp đội ngũ bắt hiệp thứ ba thi đấu. Mà Thụy Sĩ đội tinh thần cũng là vào thời khắc này rơi xuống thấp nhất cốc. 40 phân sau, ảo ảnh lời nói nhỏ nhẹ. Heracles bay lên không nhảy vọt đến giữa không trung. Hắn thân thể cùng Thái Dương trùng hợp. Thật giống tắm rửa cô xây mà tới. Này một chiêu bởi vì không thể nhìn thẳng. Chói mắt Thái Dương sẽ làm người không thấy rõ đập bóng người vung đập động tác. Vì lẽ đó lại được gọi là ảo ảnh. Đối với này tay xưng xác thực không chút nào kinh hoàng. Trước hắn cũng ở này một chiêu lên ăn một cái thiệt nhỏ. Thế nhưng chính như trước hắn nói. Không được hệ thống. Thế nhưng đã biết nguyên lý chiêu số. Liền trở nên không có đáng sợ như vậy. Oanh. Một đạo kim sắc đoạn mang từ giữa không trung xẹt qua. Sau đó liền bị càng thêm mãnh liệt độ lệch lực lượng cho bắn ra ngoài sân. Tezuka không nhúc nhích đứng thẳng ở tại chỗ. Vạt áo của hắn tung bay. Trên trán sợi tóc bồng bềnh. Ra ngoài. Ngoặc kép, đội đại biểu Nhật Bản. 6-1, thứ nhất bàn thi đấu kết thúc. Rớt nhìn có chút cúi đầu ủ rũ trở về hai người.